Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 49, làm hòa nha. Góc truyện audio.com. Nó mơ màng ngủ ngon lành, tay vòng sang bên cạnh, nơi có cái thứ mềm mềm ấm áp. Mùi này thơm nhỉ, vậy là nó cọ cọ đầu, rúc sâu vào cái thứ ca xác định ấy. Tay kia ghì chặt cái thứ đó. À, thích ghê nha. Nó hé mắt để xem MK đang ôm cái gì. Đơ 5S. Sau 5S một cái xác nằm ngay dưới gầm giường bởi cú đạp vĩ đại của nó. Seni, em làm cái quái gì mà đạp bay anh như thế hả? Ke vồ lồm cồm bò dậy từ dưới giường lên. Biến, mới sáng sớm đã đem bản mặt ghê rợn của anh ra dọa ma em rồi. Tính chỗ em chết hả? Đáng đánh, nó gân cổ lên cãi. Tiện tay vơ cái gối trên giường đập túi bụi Ke vồ. Em, này. Nếu ca có em nói đỡ thì bây giờ em tan xác với Pama rồi đâu còn ở đây mà ngủ cơ chứ. Kevo lao lên giường đè nó xuống. Khóa hai tay nó lại. Nó nằm bẹp dí dưới người anh. Liên tục giãy giụa, em sẽ mách Papa anh bắt nạt em. Nó đe dọa, còn anh sẽ mách Papa em dám gây chuyện. Kevo lừ nó, đờ si coi như hòa. Mà sao anh ở đây? Nó ngồi dậy, ngơ ngác hỏi, biết ngay là có người ca nhớ gì mà. Kevo thở dài, hai con heo kia, còn chưa chịu dậy, chuẩn bị đi học cho tôi. Harry từ đâu đạp cửa xông vào. Mặt hàm hàm, phía sau là Winnie đang níu tay nhỏ lại. Khổ, tại Kevo giành ngủ với Seni nên nhỏ bị ra rìa. Đang cáu đây mà, tránh xa Seni của tôi ra. Hiểu chưa? Harai chống hông chỉ mặt Kevo rồi ôm Seni về phía MK. Ơ, nó là em gái tôi mà. Kevo nghệt mặt, đờ si rồi, MN có tính đi học ca đó. Jin lên tiếng nhắc nhở. Em trai, đợi chị với. Nó lao xuống giường, ôm chầm lấy bé Jin. Skunzuo, nó bước xuống xe, vươn vai uể oải. Có vẻ lâu rồi nó CX chẳng để ý gì đến trường lớp cả. Phải bày trò gì quậy phá mới đờ si. Dù sao, mọi việc đều đờ si giải quyết ổn thỏa. Quân đã tha thứ cho ba MK dù cậu ca muốn tiếp quản công ty ngay lúc này. Và CX nhờ có Kevo đỡ lời nên nó ca bị Pama trách phạt. Ông anh này CX có lợi ghê. Nhưng điều nó thắc mắc, rõ ràng hôm qua nó nhớ người cứu nó là Sky. Sao sáng nay lại thấy Kevo chứ? Nhưng thôi kệ. Hôm nay quân ca đến lớp, nó CX chẳng buồn học, nó bỏ lên sân thượng ngủ, nắng ở đây khá nhẹ, lại rất mát mẻ, thích hợp cho một giấc ngủ chưa đấy. Nếu như ế, cái đống gì đây, nó tiến về phía người đang nằm phơi nắng trên sân thượng. Quyển sách thúc lên mặt, hơn nữa có vẻ ngủ rất ngon nha, ca hiểu sao nó có linh cảm đấy là Sky, vậy là theo bản năng tò mò nó bò lại gần. Lật quyển sách nên, đúng thật, là Sky, hắn đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt này đẹp thật đấy. Ca biết ăn cái giống gì mà đẹp dữ. Nó ngồi bên cạnh, chống cằm, nằm dài dưới đất, mắt chăm chăm nhìn hắn. Suy nghĩ miên man, nhìn đủ chưa, tôi thu phí ngắm dai đẹp đấy. Sky bỗng cất tiếng, nó giật bàn MK, vội ngồi dậy mặt đỏ ửng lên như ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Nó cáu lên, anh giả vờ ngủ sao? Nếu ca sao biết có kẻ nhìn MK đến chảy nước dãi chứ? Sky châm chọc, tôi chảy dãi hồi nào? Mà ở đây đâu có bảng cấm dòm. Nó chối biến, hắn thờ ơ đáp rồi quay lưng định đi. Gì đây, thái độ gì thế hử? Bơ nhau à, nó cáu. Sao lại có người nhỏ mọn như thế chứ? Nó đã làm gì hắn đâu mà lại giận nó chứ? Chị ý quá vô tâm, nó lao về phía hắn, đẩy hắn ngã nhào xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm chặt tay hắn, tay kia đè lên ngực giữa ca cho chạy, nó ghé sát mặt xuống. Này, tôi làm gì anh hả? Sao lại ca thèm nói chuyện với tôi? Cô bị gì vậy? Nếu rảnh thế đi tìm tên chồng sắp cưới của cô mà chơi. Sky vẻ mặt giận dỗi. Hai má hơi đỏ ửng nên trông rất dễ thương. Nhìn điệu bộ này làm nó muốn trêu hắn qua. Nhưng Sky nhanh chóng thoát ra khỏi người nó. Đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi. Chồng, tôi chỉ muốn giúp quân thôi mà. Nó thanh minh, phải rồi, đến nỗi phải kết hôn cơ đấy. Sky vẫn ca thôi hằn học. Khoan đã, tôi còn chưa hỏi, nó gọi với lại, gì, à thì, hôm qua, anh cứu tôi hả, nó ngập ngừng, ca đáp lại Sky bỏ đi thẳng, để nó ngồi đấy một MK, ca một chút tức giận, lúc này nó cảm thấy trống vắng hơn nhiều, cái cảm giác khó chịu này là sao, buồn, ca thể nào, chỉ vì tên bại não ấy mà nó lại buồn á, mơ đi nhé. Nó bước về lớp trong tâm trạng ủ rột. Cả tiết học ca thèm nói câu gì? Nè, Sky với mày cãi nhau à? Winnie hỏi nhỏ nó. Ca biết, tự dưng hắn giận ta. Rõ dở hơi, nó cáu, úp mặt xuống bàn. Giận là đúng rồi, tao còn giận mày nữa chứ nói ai? Mày làm nguyên một tin động trời như thế. Harry cốc đầu nó, nói vậy chứ Sky lo cho mày lắm đó. Lúc tao rủ hắn đến lễ cưới của mày, hắn nhất định ca đi. Vậy mà cuối cùng lại đến, liều mạng lao vào cứu mày. Winnie kể lể, mà này, đừng bảo với tao mày ca biết rằng Sky chăm sóc mày cả đêm nha. Winnie liếc nó, hờ, gì cơ, nó bật dậy, biết ngay mà, hắn ta ngồi trông mày suốt đêm. Đến tận 4 giờ sáng thì bị Kevo đuổi về á chẹp. Đúng là, Harry phụ họa, còn nó thì đờ ra, ca ngờ hắn phải vất vả như thế. Nó bật dậy, chạy ra khỏi lớp đi tìm Sky. Tên này ỷ giỏi nên cúp tiết suốt. Nó tìm ra hắn đang ngồi trong thư viện. Nó rón rén lại gần. Dí lon nước ngọt mát lạnh vừa mua vào má hắn. Hắn vẫn ca thèm phản ứng. Mắt cứ chăm chăm quyển sách. Chẳng biết đọc gì nữa. Con trai gì mà nhỏ mọn. Giận dai, dễ ghét. Nó bật lon nước đẻ bên cạnh hắn. Nè, giận hả, tôi xin lỗi mà, tôi ca nghĩ anh lại giận vì chuyện còn con ấy. Vâng, chuyện còn con của bà ý đây. Nó lay cánh tay hắn. À, cảm ơn nha, vì anh lại cứu tôi. Nó dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Vẫn chẳng thấy gì, này, anh còn nhớ lần anh cứu tôi trong phòng thí nghiệm ca, lúc tôi làm nổ phòng ý, anh CX cứu tôi khỏi đám lửa. Còn cả lần anh cứu tôi khỏi viên đạn của Demon nữa. Cả lần đầu gặp nhau nữa, cả lần đi công viên, lần anh dạy tôi nấu ăn nữa. Nó ngồi kê lại mọi chuyện, hắn vẫn ca thèm nhếch mép. Xí, đâu phải ai nó CX hạ MK năn nỉ vậy chứ. Ca nghe thì thôi, ca thèm nói nữa, phí nước bọt, nó kháu, đi lại chiếc ghế dài ở phía sau nằm ngủ. Sky lúc này mới gấp sách lại, tiến về phía nó, khẽ vén nhẹ mái tóc. Hắn cười hạnh phúc, phải, là hạnh phúc, bởi nó nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Hắn lặng im ngồi nhìn nó ngủ, hoáp, ngủ ngon ghê, nó vươn vai, tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhận ra cái mắt to hoành của Sky đang nhìn MK, nó vội lùi người lại. Sao anh ở đây, nhìn gì hả, muốn lão nương cho một đạp ca, sáng nay cô nhìn tôi. Nên giờ tôi nhìn lại. Sky đứng dậy tay đút túi quần. Cái đó ca tính, tôi chỉ là, nó đỏ mặt ca biết nói sao. Được rồi, có định về ca đây. Hà, tôi tưởng anh còn giận chứ. Thế có định về ca chậm chạp quá. À có, chờ chút, cô là đồ con rùa. Anh chắc là cụ của con rùa. Đồ con rùa, đồ cụ của con rùa. Đồ con rùa, đồ cụ của con rùa. Rùa, cụ rùa, nhưng thật ra, tôi rất thích rùa đấy. Hết chương.